Chương 4. Gã mã phu da đen Croc đặt giường ngủ của gã trong phòng chứa Yên Cương. Nơi đó vốn là cái lán nhỏ dựa vào vách chuồng ngựa. Một bên vách của căn phòng nhỏ có ô cửa sổ vuông 4 tấm kính. Vách bên kia có cánh cửa ván hẹp dẫn qua chuồng ngựa. Giường ngủ của Croc là cái thùng dài nhồi đầy rơm, bên trên vứt tấm chăn. Trên vách tường gần cửa sổ gắn mấy cái móc treo bộ dây cương hỏng đang sửa và mấy sợi dây da mới. Dưới cửa sổ đặt chiếc bàn nhỏ để dụng cụ làm đồ da, mấy con dao quắm, kim khâu, vài cuộn chỉ lanh và cây búa tán đinh nhỏ. Trên móc cũng treo phụ tùng Yên Cương, cái vòng da hai mảnh đeo cổ lòi lông ngựa nhồi bên trong, một vòng gỗ để buộc dây cương bị gãy và sợi dây xích sắt đã rách cái bao da. Croc gắn thùng đồ bên trên giường ngủ của hắn. Trong thùng chứa đủ loại chai thuốc cho hắn và cho ngựa, có mấy lon sáp chủ yến ngựa và cái lon mơ mắc yến với cây cọ thòi trên mép lon. Một số vật dụng cá nhân nằm rải rác trên sàn. Vì sống một mình nên Croc có thể để đồ dùng của hắn khắp nơi trong đó, vừa là mã phu vừa dị tật. Hắn sống ở đây lâu hơn mọi kẻ khác và hắn tích lũy của cải nhiều hơn sức hắn có thể cõng trên lưng. Croc có mấy đôi giày, một đôi ủng cao su, một cái đồng hồ báo thức lớn và khẩu súng bán đạn ghém một nòng. Hắn còn có cả sách, một cuốn từ điển tả tơi và bộ dân luật California năm 1905 chó táp, mấy tờ tạp chí rách bươm và vài cuốn sách tục cất trên tấm kệ đặc biệt phía trên giường. Cái kính gọng vàng lớn treo lủng lẳng trên cây đinh đóng vào vách ở phía trên giường. Phòng này được quét dọn khá gọn gàng vì Croc là kẻ kiêu kỳ và sống tách biệt. Hắn lánh xa mọi người và yêu cầu mọi người tránh xa hắn. Thân mình hắn đổ về phía trái vì xương sống bị vẹo. Mắt hắn sâu hoắm và vì sâu nên có vẻ sáng quắc. Mặt hắn gầy, có những vết hằn sâu đen đúa và đôi môi mỏng mím lại đau đớn, màu môi nhạt hơn da mặt. Tối thứ bảy, tiếng ngựa cựa quậy, tiếng chân khua động, tiếng nhai cỏ nhấp nhép, tiếng đai sắt lách cách vọng qua cánh cửa mở dẫn vào chuồng ngựa. Bóng đèn điện tròn nhỏ tỏa ánh sáng vàng mọt trong phòng mã phu. Croc ngồi trên giường, vạt sau áo sơ mi của hắn thòi ra ngoài quần. Một tay hắn cầm lọ dầu xoa bóp, tay kia xoa lên sống lưng. Thỉnh thoảng hắn đổ vài giọt dầu nóng vào lòng bàn tay đỏ hồng rồi lại thò tay xoa dưới áo. Hắn co duỗi lưng và dùng mình. Lady xuất hiện không một tiếng động ở lối cửa mở, đứng đó nhìn vào. Đôi vai rộng của nó choán gần hết khung cửa. Thật đầu Croc chưa thấy nó, nhưng khi ngước mắt lên, hắn giữ người và cau mặt. Hắn rút bàn tay dưới áo ra. Lenny mỉm cười bối rối với ý định làm quen. Croc gáy gắt. Mày không có quyền vào phòng tao. Đây là phòng của tao. Không ai có quyền vào trong này, trừ tao. Lenny nuốt nước bọt. Nụ cười của nó có vẻ nịnh bợ hơn. Nó phân trần. Tôi đâu có làm gì. Tôi tới coi con cún của tôi thôi mà. Rồi tôi thấy anh sáng đèn. Tao có quyền bật đèn. Mày ra khỏi phòng tao. Tao không được vô ra nhà ngủ thì mày cũng không được vô phòng tao. Lenny hỏi. Tại sao anh không được vô bên đó? Vì tao đen. Tụi nó chơi bài trên đó. Nhưng tao đâu có được chơi vì tao đen. Tụi nó nói tao hôi. Ồ, tao cho mày biết. Tao thấy cả bọn tụi mày đều hôi dính. Lenny bối rối vỗ hai bàn tay khổng lồ của nó. Nó nói. Mọi người ra phố hết. Slim với Jocks với mọi người. Jocks nói tôi phải lại đây. Đừng dính vô chuyện rắc rối. Tôi thấy anh sáng đèn. Ôi dào, mày muốn gì? Đâu có gì, tôi thấy anh sáng đèn. Tôi nghĩ tôi có thể ghé vô ngồi chơi thôi. Croc đăm đăm nhìn Lenny. Hắn với tay ra phía sau lấy kính xuống, đeo lên hai vành tai đỏ hồng, rồi lại nhìn đăm đăm. Hắn cào nhau. Tao chả hiểu mày làm gì trong chuồng ngựa. Mày đâu phải là nái. Phu khuôn vác đâu có việc gì để vô chuồng ngựa. Mày đâu phải là nái. Mày chẳng có việc gì với mấy con ngựa. Lenny nhắc lại. Con cún, tôi tới coi con cún của tôi. Vậy thì đi coi con cún của mày đi. Chỗ nào mày không được mời thì đừng tới. Nụ cười tắt trên môi Lenny. Nó bước một bước vào phòng, rồi chợt nhớ và lùi lại ra cửa. Tôi coi nó một chút thôi. Slim nói tôi đừng vuốt ve nó quá. Croc nói. Ôi dào, mày cứ lôi nó ra khỏi ổ hoài. Tao lấy làm lạ là sao con chó cái không đem con nó đi chỗ khác. Ồ, nó chẳng mang. Nó để tôi vuốt mà. Lenny lại bước vào phòng. Croc cau mặt. Nhưng nụ cười hồn nhiên của Lenny làm xiêu lòng hắn. Croc nói. Vào đây ngồi một lát. Xem bộ mày sẽ không gút đi để tao yên. Thì thôi mày cứ ngồi xuống. Giọng hắn hơi thân thiện hơn. Tụi nó ra phố hết rồi hử? Đi hết chỉ trừ cụ Candy. Ông cứ ngồi trong gian nhà ngủ, chuốt đi chuốt lại cái viết chì của ông rồi làm tính. Grog sửa lại kính. Làm tính à? Candy tính toán cái gì? Lenin nói gần như hét. Tính bầy thỏ. Grog nói. Đồ khùng, đồ dở hơi. Mày nói bầy thỏ nào? Bầy thỏ tụi tôi sẽ mua, tôi sẽ chăm sóc thỏ, cắt cỏ rồi cho thỏ uống nước, các việc linh tinh như vậy. Grog nói. Đúng là khùng. Tao chẳng trách thằng đi chung với mày, muốn mày ở nhà cho khuất mắt. Lenny thì thào. Hồng nói láo đâu, tụi tôi sẽ làm, sẽ có một chỗ nhỏ rồi sống trên đất màu mỡ. Grog ngồi lại cho thoải mái trên giường, hắn mời. Ngồi xuống đi, ngồi cho cái thùng đinh. Lenny lom khom ngồi trên cái thùng tròn nhỏ, nó nói. Anh nghĩ là nói náo, nhưng Hồng náo đâu, từng chữ một, anh hỏi George mà coi. Grog tìa cái cặp đen của hắn và là bàn tay đỏ hồng. Mày đi khắp nơi với George phải không? Ừ, tôi với anh ấy đi với nhau khắp nơi. Grog nói tiếp. Nhiều khi nó nói mà mày không biết nó nói cái gì, đúng vậy không? Hắn trồm tới, cặp mắt sâu hoắm của hắn soi mói nhìn lên đi. Đúng vậy không? Ừ, nhiều khi... Nó cứ nói mà mày không hiểu cái quái gì, đúng không? Ừ, nhiều khi... Nhưng có lúc tôi hiểu. Grog trồm gõ mép giường, hắn nói. Tao không phải là thằng đen miền Nam. Tao sinh ra ngay ở California này. Ông già tao có trại gà, cỡ 10 mẫu. Tôi còn đi da trắng tới nhà tao chơi. Đôi khi tao chơi với tụi nó. Một số đứa khá tốt. Ông già tao hổng thích. Mãi về sau tao mới biết tại sao ông hổng thích. Bây giờ thì tao hiểu. Hắn do dự và khi nói tiếp, giọng hắn dịu hơn. Hồi đó quanh vùng chả có gia đình đen nào. Bây giờ thì trại này cũng chả có đứa đen nào khác. Còn ở Soledad chỉ có một nhà đen. Hắn cười. Nếu ta có nói gì thì cũng chỉ là thằng đen nói thôi mà. Lenny hỏi. Anh nghĩ chừng nào mấy con cún đủ lớn để nựng? Grog lại cười. Nói chuyện với mày thì chắc chắn mày sẽ không đi kể lèm bèm. 2 tuần nữa mấy con cún sẽ khá khá. George biết nó định làm trò gì. Cứ nói thôi. Mà mày đâu có hiểu cái gì. Hắn rồi nổ trồm tới. Còn đây chỉ là thằng đen nói. Một thằng đen bị tật lưng. Vì vậy đâu có nghĩa lý gì phải không? Dù sao thì mày cũng chẳng nhớ được. Tao cứ gặp đi gặp lại hoài. Một đứa nói với đứa khác. Nếu nó hổng nghe hay hổng hiểu thì cũng chẳng sao. Miễn là tụi nó nói. Hay tụi nó ngồi im hổng nói. Chẳng sao, chẳng sao. Nỗi kích động của hắn tăng lên đến mức hắn đấm tay lên đầu gối. Josh có thể kể cho mày mấy thứ dâm dớ. Chẳng sao. Chỉ để nói thế thôi. Chỉ để có một thằng bên cạnh. Thế thôi. Hắn ngưng lại. Giọng hắn dịu hơn và dỗ dành. Giả dụ Josh không về nữa, giả dụ nó đánh bẹt chuồn rồi hổng trở lại, thế thì mày làm gì? Lenny dần dần chú ý đến câu chuyện, nó vặn hỏi. Cái gì? Ta nói giả dụ tối nay Josh ra phố rồi mày hổng bao giờ nghe thấy nó nữa. Grog dần tới, thầm đắc thắng, hắn lặp lại. Cứ giả dụ như vậy. Lenny thốt lên. Anh ấy đâu có như vậy, Josh không làm như vậy đâu. Tôi đi với Josh lâu rồi, tối nay anh ấy sẽ về. Nhưng nỗi hoài nghi quá lớn đối với nó. Anh nghĩ là anh ấy sẽ không về à? Mặt Grog sáng lên thích thú trong màn hành hạ. Hắn thản nhiên nhận xét. Chẳng ai nói được đứa khác sẽ làm gì. Cứ cho là nó muốn về mà không về được. Giả dụ nó bị giết chết hay bị thương vì vậy nó không về được. Lenny cố hiểu, nó lặp lại. Grog sẽ không làm như vậy đâu. Grog cẩn thận, anh ấy sẽ không bị thương. Anh ấy chưa bao giờ bị thương. Đi anh ấy cẩn thận. Ồ, giả dụ thôi. Chỉ giả dụ là nó không về, thế thì mày làm gì? Mặt Lenny nhăn nhó vì sợ, nó thốt lên. Tôi không biết. Nè, anh nói cái gì vậy hả? Như vậy không đúng, George không bị thương. Grog dồn nó. Muốn tao cho mày biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Người ta sẽ đưa mày vô ở với tụi ngố. Họ sẽ chối của mày như con chó. Thình lình mắt Lenny trừng trừng, lặng lẽ và điên dại. Nó đứng lên hung tợn, bước tới Grog, nó hỏi vặn. Ai làm hại George? Grog thấy nguy hiểm đến gần, hắn lùi lại trên giường để tránh xa. Hắn nói, tao chỉ giả thử thôi, George đâu có bị thương, nó khỏe mạnh, nó sẽ về nhà. Lenny đứng sừng sững bên trên hắn. Anh giả thử để làm gì? Đừng có ai giả thử George bị thương. Grog gỡ kính ra, dùng ngón tay dụi mắt. Hắn nói, cứ ngồi xuống đi, George đâu có bị thương. Lenny gầm gừ quay lại chỗ ngồi trên thùng đinh, nó lẩm bẩm, đừng có ai nói George bị thương. Grog nhỏ nhẹ nói, có lẽ bây giờ mày hiểu, mày có George, mày biết nó sẽ về. Giả thử mày không có ai, giả thử mày không được vô gian nhà ngủ để chơi bài vì mày da đen, mày chịu không? Giả thử mày phải ngồi ngoài này đọc sách. Mày có thể chơi ném móng ngựa cho tới khi trời tối, nhưng sau đó mày phải đọc sách. Sách vở chẳng tích sự gì, một thằng cần có ai gần nó. Hắn lại nhải, nó phát khùng nếu nó không có ai, đứa nào cũng được, miễn là nó ở bên mày. Hắn thốt lên, tao cho mày biết một thằng cô đơn quá thì nó sinh bệnh. Lenny tự trấn an bằng giọng sợ hãi. George sẽ về, có thể George đã về rồi, có lẽ tôi nên đi coi sao. Grog nói, tao hổng định là mày sợ, nó sẽ về. Tao đang nói về chính tao, một thằng ban đêm ngồi một mình ngoài này, có thể đọc sách hay nghĩ ngợi đại khái như vậy. Đôi khi nó suy nghĩ, rồi nó chẳng có cái gì dạy bảo nó thế này hay thế khác. Có thể nếu nó thấy cái gì đó, nó không biết là thật hay hư. Nó đâu có thể quay qua đứa nào khác để hỏi là hắn có thấy như vậy không. Nó không chắc, nó chẳng có gì để so là đúng hay sai. Tao thấy nhiều thứ ngoài này, tao đâu có say. Tao không biết có phải là tao mơ ngủ. Nếu có đứa nào bên cạnh, thì nó có thể nói là tao mơ ngủ, vậy là xong hết. Nhưng tao không biết, thế thôi. Grog nhìn qua đầu kia căn phòng, nhìn tới cửa sổ. Lenny khổ sở nói, George sẽ không bỏ đi để tôi một mình, tôi biết George sẽ không bỏ đi. Gà mạ phu tiếp tục mơ màng. Tao nhớ hồi tao còn nhỏ ở trại gà của ông già tao, có hai thằng em. Tụi nó luôn luôn bên cạnh tao, luôn luôn bên cạnh, ngủ chung một phòng, chung một giường, cả ba đứa. Có bãi đất trồng dâu, có bãi cỏ linh lăng, sáng nào trời nắng, thường lùa gà ra bãi cỏ linh lăng. Hai đứa em ta ngồi trên thanh hàng rào nhìn gà, bầy gà trắng. Lenny dần dần chú ý tới câu chuyện. George nói tụi tôi sẽ có cỏ linh lăng cho bầy thỏ. Thỏ nào? Tụi tôi sẽ có bầy thỏ với mảnh đất trồng dâu. Mày khùng. Tụi tôi cũng có mà, anh cứ hỏi George gì. Grog miệt thị. Mày khùng. Ta đã thấy cả trăm thằng ở ngoài đường và trong các trại với tay nải trên lưng và cũng có cái ý khốn khổ đó trong đầu. Cả trăm đứa. Tụi nó tới làm, rồi bỏ việc, rồi lại đi. Thằng khốn nào cũng có miếng đất nhỏ trong đầu, và chưa hề có thằng nào tậu được đất. Cũng như chuyện lên thiên đàng, đứa nào cũng muốn có miếng đất nhỏ. Ta đọc nhiều sách ngoài này, chưa ai lên thiên đàng, chưa đứa nào tậu được đất. Chỉ là trong đầu tụi nó lúc nào cũng nói tới miếng đất, nhưng chỉ trong đầu tụi nó thôi. Hắn ngừng lại, nhìn về phía cánh cửa mở, vì đàn ngựa nhồn nháo và đai xích kêu lách cách, một con ngựa hí lên. Croc nói, tao đoán ngoài đó có người, có thể là Slim. Đôi khi mỗi đêm Slim tới 2-3 lần. Slim đúng là nài thứ thiệt, ổng chăm sóc đàn thú của ổng. Hắn khổ sở đứng thẳng lên và tiến ra cửa gọi, Slim đó à? Giọng Candy trả lời, Slim ra phố. Nè, mày có gặp Lenny chứ? Ông muốn nói cái thằng to xác đó à? Ừ, thấy nó ở đâu không? Grog nói cộc lốc, nó trong này nè. Hắn đi về giường rồi nằm xuống. Candy đứng ở khung cửa, vừa gãi cổ tay cụt hà lằn, vừa hấp háy mắt nhìn vào căn phòng. Não không định bước vào. Cho mày biết lẽ, nên đi. Nãy giờ tao tính toán mày vầy thỏ. Croc cáu kỉnh nói. Nếu ông muốn thì ông cứ vào. Candy có vẻ lúng túng. Tao không biết. Dĩ nhiên, nếu mày muốn thì tao vào. Cứ vào đi. Nếu mọi đứa vào được, thì ông cũng vào được. Croc tỏ vẻ bực tức, nhưng hắn khó mà giấu được niềm vui của hắn. Candy bước vào, nhưng lão vẫn lúng túng. Lão bảo Grog, trong này mày có một chỗ xinh xắn âm cung quá, một mình một phòng như vậy chắc là thích. Grog nói, thích lắm, với đống phân dưới cửa sổ. Thích ghê đi chứ. Lenny xen vào, ông nói tới bầy thỏ. Candy vừa dựa vào vách tường bên cạnh, chiếc vòng đeo cổ ngựa bị gãy, vừa gãi cổ tay cụt. Lão nói, tao ở đây đã lâu, Grog ở đây đã lâu, đây là lần đầu tiên tao vô phòng nó. Grog mỉa mai, người ta hổng hay vô phòng một thằng da máu, chẳng ai vô đây trừ Slim. Slim với ông chủ. Candy vội đổi đề tài, Slim là tay nải đội la cừ khôn nhất mà ta biết cho tới nay. Lady trồm tới lão tạp dịch, nó nài nỉ, bày thỏ làm sao? Candy mỉm cười, tao tính ra rồi, mình có thể kiếm ra tiền bằng bày thỏ nếu mình làm đúng cách. Lady ngắt lời, nhưng mà tôi sẽ chăm sóc bầy thỏ. George nói tôi sẽ chăm sóc thỏ. Anh ấy hứa rồi. Grog tàn nhiên cắt ngang. Các ông chỉ tự đánh lừa mình. Ông cứ nói mãi cái thứ chết tiệt ấy. Nhưng ông sẽ hổng có đất. Ông sẽ làm tạp dịch ở đây. Tới ngày người ta khiêng hòm ông ra, quỷ thần ơi, tớ đã thấy quá nhiều đứa rồi. 2-3 tuần nữa thằng Lenny này sẽ bỏ việc rồi lại ra đường. Hình như đứa nào cũng có miếng đất trong đầu nó. Candy tức giận gãi má. Mẹ kiếp, mày nói đúng lắm. Tụi tao sắp đi. George nói tụi tao sẽ đi. Ngay bây giờ tụi tao đã có tiền. Grog nói. Vậy hả? Vậy bây giờ thằng George đâu rồi? Ở nhà thổ dưới phố, tiền của ông đi vô đó. Chú ơi, tôi đã thấy quá nhiều lần rồi. Tôi đã thấy quá nhiều đứa có miếng đất trong đầu tụi nó, nhưng tụi nó chả bao giờ có cái gì trong tay. Candy thốt lên. Đứa nào cũng muốn. Đứa nào cũng muốn có miếng đất nhỏ, nhỏ thôi. Một cái gì đó của nó. Một cái gì để nó sống trên đó mà hổng ai có thể tống cổ nó ra. Tao chưa bao giờ có cái gì. Tao trồng trọt cho gần hết mọi người trong tiểu bang này. Nhưng đó đâu phải là mùa màng của tao. Rồi khi tao gặt thì cũng đâu phải thu hoạch của tao. Nhưng bây giờ tụi tao sẽ làm. Mày khỏi nghi ngờ. George đâu có đem tiền xuống phố. Tiền đó trong nhà băng. Tao với Lenny với George. Tụi tao sẽ có phòng riêng. Tụi tao sẽ có con chó với bầy thỏ với đàn gà. Tụi tao sẽ có bắp non. Và có thể có một con bò cái hay con dê. Lão ngừng lại, choáng ngợp vì phác họa của lão. Grock hỏi, ông nói ông có tiền rồi à? Có quá đi chứ, tụi tao có gần đủ, chỉ kiếm thêm một chút nữa thôi, một tháng nữa sẽ đủ hết. Josh cũng đã chọn xong miếng đất rồi. Grock vòng tay ra phía sau thăm dò sống lưng của hắn. Hắn nói, tôi chưa hề thấy đứa nào làm thật. Tôi đã thấy nhiều đứa gần như điên vì ham có đất, nhưng lần nào tụi nó cũng nướng hết vào nhà thổ hay cờ bạc. Hắn ngập ngừng. Nếu bọn ông cần một đứa làm không công, chỉ nuôi ăn ở, thì tôi sẽ tới phụ một tay. Tôi đâu có tàn tật tới nỗi làm hỏng bằng một thằng chó đẻ nếu tôi muốn. Có ai thấy Curly đâu không? Họ quay mắt về phía cửa, vợ Curly đang nhìn vào, mặt ả trang điểm dày cộm, môi ả mở hé, ả thở hổn hển như vừa mới chạy. Candy cào nhau. Curly hổng có ở đây. Ả cứ đứng yên ở cửa, hơi mỉm cười với họ. Ngón cái và ngón trỏ của tay này mân mê móng của tay kia. Mắt ả đi từ mặt người này qua người khác. Cuối cùng ả nói, tụi nó để lại toàn đứa eo uột. Tưởng tôi không biết là cả bọn đi đâu à? Cả Curly nữa, tôi biết cả bọn đi đâu. Lenny mê mẩn ngó ả, nhưng Candy và Croc cau mày tránh cả mắt ả. Candy nói, nếu cô biết thì sao cô hỏi tụi tôi Curly ở đâu? Ả thích thú nhìn họ và nói, ngộ thiệt, nếu tôi bắt gặp ai đó một mình thì tôi với hắn bờ bạn rất hợp. Nhưng cứ để hai thằng lại với nhau thì tôi bấy hổng nói, chỉ thấy cáu kỉnh. Ả buông các ngón tay của ả ra và chống hai tay lên hông. Tất cả các ông đều sợ lẫn nhau, thế thôi. Mỗi người các ông đều sợ đứa khác, thấy yếu điểm của mình. Croc nói sau một lúc do dự, có lẽ bây giờ cô nên về nhà cô đi, tôi hổng muốn rắc rối. Ôi dào, ta đâu có gây rắc rối cho mày. Bộ tao thỉnh thoảng hổng thích nói chuyện với đứa khác à? Bộ tao thích rú rú trong cái nhà đó cả ngày à? Candy đặt cổ tay cụt lên đầu gối và dùng bàn tay kia xoa nhẹ. Lão gay gắt, cô có chồng, cô đâu có lý do gì la cà bên mấy thằng khác để gây rắc rối. Con nhỏ nổi cáu, ừ tôi có chồng, các ông đều biết nó. Nó cũng khá phải không? Cả ngày nó cứ lải nhải, nó định làm gì với mấy thằng nó hổng ưa. Mà nó có ưa đứa nào đâu. Tưởng tôi cứ ở trong cái cuối đó để nghe Curly kể, nó nhớ tay trái hai cái rồi hạ đo ván bằng cú móc tay phải à? Nó nói 1-2, nhớ 1-2 rồi thằng kia đo ván. À ngưng lại, mặt đã hết sưng xỉa và trở nên chăm chú. Nè, tay Curly bị sao vậy? Bọn nó im lặng bối rối. Candy liếc trộm lên đi rồi la hắng giọng, à Curly nó bị kẹt tay trong máy, thưa cô, nghiền nát bàn tay. À nhìn một hồi rồi à cười. Dóc tổ, ông nghĩ ông bịp tôi được đấy à? Curly làm cho xong việc nó còn bỏ dở, kẹt trong máy. Dóc tổ, nè, nó hết cho ai một cú hai cú dích nữa từ lúc bàn tay nó nát, ai đập nó? Candy cau có lặp lại, nó bị kẹt trong máy. À khinh khỉnh, thôi được, cứ giấu cho nó nếu ông muốn, tôi để ý làm gì? Bọn ma cà bông vô tích xưa các ông nghĩ các ông giỏi gớm lắm. Ông nghĩ tôi là con nít à? Tôi cho ông biết tôi đáng lẽ đã đi theo đàn hát, không phải chỉ một đoàn thôi đâu. Một ông còn nói ông có thể đưa tôi đóng phim nữa. À hồn hển căm phẫn. Tối thứ bảy, cả bọn đi chơi, cả bọn. Còn tôi làm gì? Đứng đây làm nhảm với một lũ ma cà bông, một thằng đen, một thằng hâm và một con cừu giáo hôi hám. Rồi khoái chí vì hồng còn ai khác nữa. Lenny ngó ả, miệng nó mở hé. Croc đã rút vào cái phẩm giá tự trọng ghê gớm của người da đen, nhưng Candy hoàn toàn biến đổi. Lão đứng bật dậy, làm đổ ngược cái thùng đinh và bực tức nói: "Đủ rồi, không ai mời cô ở đây. Tôi đã nói là đâu có mời cô. Còn tôi cho cô biết là cô có ý kiến điếm đàng với bọn tôi. Cái đầu bá đậu của cô đâu có đủ khôn để thấy bọn tôi không phải là lũ mà cà bông. Giả thử cô làm bọn tôi bị đuổi việc, giả thử cô làm được, cô tưởng bọn tôi sẽ lang thang kiếm một việc mặt hạng như thế này nữa à? Cô hỏng biết tụi tôi sẽ về nông trại riêng của tụi tôi, nhà riêng của bọn tôi. Tụi tôi đâu có phải ở lại đấy. Tụi tôi có căn nhà với đàn gà, với cây ăn trái ở một chỗ đẹp hơn chỗ này cả trăm lần. Và tụi tôi có bạn, tụi tôi có hết. Có thể đã có lúc bọn tôi sợ bị đuổi, nhưng bọn tôi không sợ nữa. Bọn tôi có đất riêng, riêng của tụi tôi. Bọn tôi có thể về đó." Vợ Curly cười nhạo ông, à nói: "Dóc tổ, tôi đã gặp quá nhiều đứa như ông rồi. Nếu ông có 25 xu trên đời, sau này ông sẽ nốc hai tập rượu ngô rồi mút sạch đáy ly. Tôi biết bọn các ông quá mà." Mặt Candy càng lúc càng đỏ, nhưng Lao đã tự trấn tĩnh lại trước khi à dứt lời. Lão làm chủ tình thế, Lao nói nhỏ nhẹ: "Đáng lẽ tôi biết, có lẽ cô cứ nên tiếp tục vén váy lên. Bọn tôi không có gì để nói với cô. Bọn tôi biết bọn tôi có cái gì, và bọn tôi bất cần cô có biết hay không. Thế thì có lẽ bây giờ cô nên rút lẻ, vì Curly có thể không thích vợ nó ra chuồng ngựa với bọn ma cà bông." À nhìn từ mặt người này qua người kia, và họ đều lạnh băng khép kín. À nhìn lên đi lâu nhất, cho tới khi nó cúi mặt xuống vì bối rối. À bất chợt nói: "Mày làm sao mà bị mấy vết bầm trên mặt vậy?" Lenny ngước lên như có lỗi: "Ai, tôi hả?" "Ừ, mày." Nelly nhìn Candy cầu cứu, rồi nó lại ngó xuống bụng, nó nói: "Nó kẹt tay trong máy." Vợ Curly bật cười: "Được rồi, thằng máy, tao sẽ nói chuyện với mày sao? Tao thích mấy cái máy." Candy cắt ngang: "Cô để yên thằng này, đừng lèm nhèm với nó. Tôi sẽ kể cho Josh biết. Josh sẽ không để cô lèm nhèm với Lenny đâu." À hỏi: "Josh là ai? Thằng nhỏ con đi với mày hả?" Lenny sung sướng mỉm cười: "Chính anh ấy, chính anh ấy sẽ cho tôi chăm sóc bầy thỏ." "Ồ, nếu mày chỉ muốn thỏ, thì tao có thể kiếm vài con thỏ." Croc đứng lên trên giường và nhìn mặt à. Hắn lạnh lùng nói: "Đủ rồi, cô không có quyền vào phòng của một thằng da máu. Cô không có quyền phá quấy ở đây. Bây giờ cô đi ra, ra ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ yêu cầu ông chủ cấm cô không bao giờ được vào chuồng ngựa nữa." À khinh bỉ quay sang hắn, à nói: "Nghe nè, đồ mọi đen, mày biết tao có thể làm gì mày nếu mày hả họng mày ra không?" Croc tuyệt vọng nhìn à đăm đăm, rồi hắn ngồi xuống giường và co cụm lại. À hỏi dồn hắn: "Mày biết tao có thể làm gì chứ?" Croc có vẻ như nhỏ lại, hắn nép vào vách tường: "Biết, thưa cô." "Ồ, vậy thì mày giữ lấy thân phận mày, đồ mọi đen. Tao có thể cho treo cổ mày lên cây dễ dàng tới nỗi trò đó chẳng còn gì hay." Croc thu nhỏ mình thành số không, không cá tính, không bản ngã, không chút gì để gợi lên yêu hay ghét. Hắn nói: "Vâng, thưa cô." Và giọng hắn không thần sắc. À đứng chồm lên hắn một hồi như đang chờ hắn nhúc nhích để à có thể quất hắn nữa. Nhưng Croc ngồi im hoàn toàn, mắt hắn quay đi, rút hết về mọi thứ có thể bị tổn thương. Cuối cùng à quay sang hai kẻ kia. Lão Candy sững sờ nhìn à, lão lẩm bẩm: "Nếu cô làm điều đó, tụi tôi sẽ khai. Tụi tôi sẽ khai là cô gài bẫy Croc." À quét lên: "Khai đi rồi khốn khổ, ông biết chẳng ai nghe ông, chẳng ai nghe ông cả." Candy dịu lại: "Không." Lão thừa nhận: "Không ai nghe tụi tôi." Lenny diễn gì: "Tôi ước gì Jocks ở đây, tôi ước gì Jocks ở đây." Candy bước tới nó và nói: "Mày đừng lo, tao mới nghe tiếng tụi nó về. Tao chắc lúc này Jocks sắp vào gian nhà ngủ." Lão quay qua vợ Curly rồi nói khẽ: "Bây giờ cô nên về nhà đi. Nếu cô đi ngay bây giờ, tụi tôi sẽ không nói với Curly là cô tới đây." À bình tĩnh thăm dò ông: "Tôi không chắc là ông có nghe thấy gì." Lão nói: "Cẩn thận vẫn hơn. Nếu cô không chắc thì cô nên tính đường an toàn." À quay sang lên đi: "Ta mừng là mày đã bóp dẹp Curly. Nó tự gây lên nỗi. Nhiều khi chính tao cũng muốn đập nó." À lèn ra cửa và biến mất vào bóng tối chuồng ngựa. Lúc à đi qua chuồng ngựa, dây xích kêu lách cách, vài con ngựa khịt mũi, vài con dậm chân. Croc dường như chậm chạp ra khỏi lớp vỏ tự vệ mà hắn đã khoác vào. Hắn hỏi: "Ông nói bọn họ về thật chứ?" "Thật, tao nghe tiếng tụi nó." "Ồ, Tớ chẳng nghe thấy gì. Candy nói, tiếng cổng đóng. Rồi Lao nói tiếp, chú ơi, vợ thằng Curly có thể im ỉm quá, tao chắc nó đã tập nhiều lần rồi. Bây giờ Croc tránh cái chuyện đó, hắn nói, có lẽ ông với nó lên đi đi, tôi không chắc, tôi muốn ông ở đây nữa. Một thằng da màu phải có quyền gì đó, dù cho nó không thích xài. Candy nói, con đĩ chó đó lẽ ra không được nói với mày như vậy. Croc nói mơ hồ, chẳng có gì, bọn ông vào ngồi đây làm tôi quên, cô ta nói đúng. Bầy ngựa khịt mũi trong chuồng, dây xích kêu lách cách và có tiếng gọi. Lenny, ồ Lenny, mày trong chuồng ngựa à? Lenny reo lên, Jocks đó. Rồi nó gọi, đây nè, Jocks, tôi ở trong này nè. Tích tắc sau Jocks đứng ở khung cửa, gã ngó quanh với vẻ không bằng lòng. Mày làm gì trong phòng của Grog? Lẽ ra mày không nên vô đấy. Grog gật đầu, tao đã bảo họ, nhưng họ cứ vào. Ồ, sao mày hổng đá họ ra? Grog nói, tao chẳng màng, Lenny là thằng hiền lành. Bây giờ Candy lại háo hức. Ồ, Josh, tao đã tính tới tính lui. Tao nghĩ ra cách mình thậm chí có thể làm ra tiền với bầy thỏ. Josh cau có. Tôi tưởng tôi đã bảo ông đừng kể với ai chuyện đó rồi mà. Candy tiêu nghỉu. Chưa nói với ai, trừ Grog. Josh nói. Ồ, ông với nó ra khỏi chỗ này. Chúa ơi, đi vắng một chút là có chuyện ngay được. Candy và Lenny đứng lên đi ra cửa. Grog gọi, Candy. Hả? Nhớ tôi nói gì về việc quốc sới với lại làm việc lặt vặt chứ? Candy nói, ờ, tao nhớ. Grog nói, ôi dào, quên đi, tôi không có ý đó đâu. Nói chơi thôi, tôi không muốn tới chỗ nào như vậy. Ồ, được, tùy mày, chúc mày ngủ ngon. Ba đứa ra khỏi cửa, lúc họ đi qua chuồng ngựa, bầy ngựa khịt mũi và dây xích khua lách cách. Grog ngồi trên giường nhìn ra cửa một lát, rồi hắn với lấy lọ dầu xoa bóp, hắn kéo vạt áo ra phía sau, đổ một ít dầu vào lòng bàn tay đỏ hồng, vòng tay ra phía sau, chậm rãi xoa lên lưng.